Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 907, chương 907, Vương Xung ra tay. Vạn Tốt chi địch Quang Hoàn, Lý Tự Nghiệp, Tôn Chi Mệnh, Cao Phong, Nhiếp Nham, vô số thích Tây Viện quân ở đạo thứ hai phòng tuyến trước điên cuồng xung phong. Bất quá vẻn vẹn chỉ là hơn 4 vạn thiết kỵ xa xa không ngăn được hơn 10 vạn ô tư tảng cùng Tây. Đột quyết tinh nhuệ xung kích, binh quý ở tinh mà không quý ở nhiều. Lần chiến đấu này cách xa ở hành lĩnh lấy Tây Ta La. Cách xa nhau mấy ngàn dặm, loại này lao sư viễn trinh sự tình nghĩ muốn tin tức không tiết lộ. Không thể mang tới quá nhiều binh mã. Vì lẽ đó cứ việc nhìn mang người không nhiều. Đại Khâm Nhược Tán chỉ có 7 vạn người. Đô Ô Tư Lực chỉ có hơn 4 vạn người. Thế nhưng này chút toàn bộ đều là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ. Hơn 10 vạn Tây đột quyết cùng Ô Tư Tạng tinh nhuệ. Đối mặt hơn 4 vạn đại đường kinh lực tốt. Vẫn là cuồn cuộn không ngừng. Có như thủy triều vọt tới. Dù cho Lý Tự Nghiệp xuất lĩnh ô thương thiết kỵ mạnh mẽ xông thẳng, ở trong đại quân vô địch cũng xa xa không cách nào ngăn cản bước chân của bọn họ. Một ít Tây đột quyết cùng Ô Tư Tạng thiết kỵ thậm chí vòng qua Lý Tự Nghiệp cùng Tôn Chi Mệnh bọn họ, cùng Đô Ô Tư Lực mang tới đàn sói đồng thời trực tiếp xông về phía đạo thứ hai phòng tuyến thép. Mà Hứa Khuân Nghi xuất lĩnh xe nỏ đại quân càng là bọn hắn chủ yếu mục tiêu đả kích. Hi họ họ, chiến mã hí dài, một thớt Tây đột quyết thiết kỵ đạp lên đạo thứ hai phòng tuyến thép trước. Tiền kỳ chất đống thây sói, tung nhảy dựng lên, phóng qua thật cao bộ binh trọng thuẫn. Một tiếng vang ầm ầm nặng nề rơi xuống hậu phương phòng tuyến trong đại quân. Phốc phốc phốc. Bốn phương tám hướng vô số đao thương kiếm kích tầng tầng lạt đi qua. Tên kia Tây đột quyết thiết kỵ vừa hạ xuống địa, liền đâm thành cái sàng, máu tươi ràn rụa, đã biến thành một bộ chết đến mức không thể chết thêm tử thi. Thế nhưng này nhưng thành một cái tính cách tượng trưng tín hiệu. Khi có người thứ nhất vọt qua phòng tuyến, vọt vào trong đại quân, đón lấy hy họ họ chiến mã hí dài trong tiếng, từng thớt rồi từng thớt Tây đột quyết cùng Ô Tư Tạng thiết kỵ liên tiếp. Che giả măng mọc, bay lên trời, tung nhảy đến trong đại quân, giết. Cùng lúc đó, xa xa cách nhau một nơi khác, một trận điên cuồng tiếng gào thét vang vọng phía trên, nhưng cũng không là đại đường ngôn ngữ, mà là mang theo khát máu. Khí tức bạo ngược đại thực ngữ, đại thực thú Khalid, thiết thú quân đoàn, tuy rằng bị có thể bân xe nỏ quân đoàn bắn đoạn chân ngựa. Toàn bộ quân đoàn triệt để phế bỏ, thế nhưng thiết thú quân đoàn như cũ phát huy tác dụng to lớn. Bọn họ vác trên chiến trường tìm được từng bộ thi thể, thậm chí là bị thương chiến mã. Sau đó lợi dụng thân thể của chính mình để ngăn cản xe nỏ quân đoàn xạ kích. Thiết thú quân đoàn chiến mã mặc dù mất, thế nhưng thiết thú chi hoàn cùng hắc ám huyết thuẫn vẫn ở chỗ cũ tạo tác dụng. Như cũ có thể cắt giảm xe nỏ quân đoàn lực sát thương. Giống, một tên không còn chiến mã thiết thú quân đoàn chiến sĩ đầy mà nổi gân xanh. Cầu kết, ôm lấy một bộ to lớn ngựa thi, nhắm ngay một chiếc xe nỏ trực tiếp nhào tới. To lớn nỏ mũi tên mạnh mẽ bắn thủng ngựa thi, lại bắn thủng hắn trên người áo giáp, nhưng cũng bị hắn vọt tới mang lệch quỹ tích, hướng về bầu trời vọt tới. Có thể hung mãnh như vậy hy hữu không sợ chết, biết rõ nỏ mũi tên uy lực còn dùng thân thể đi chặn. Cũng chỉ có xuất hiện ở lấy chiến mà sống, vì là chiến mà chết, đại thực đế quốc mới có thể làm được. Dựa vào này chút thiết thú quân đoàn quên sống chết chiến đấu. Toàn bộ đại thực đế quốc binh mã thu được cực kỳ quý báu thời cơ chiến đấu. Hàng ngàn hàng vạn binh mã ngã xuống thùng nuôi ong cùng xe nỏ dưới sự công kích. Nhưng cũng có hàng ngàn hàng vạn chiến mã mượn cơ hội này. vọt tới từng bức sắt thép dưới thành tường. Không ngừng có người đẩy dày đặc như rừng trường mâu trận. Đạp lên thi thể, bay vượt qua, mặc dù ở rơi xuống đất nháy mắt bị bốn phương tám hướng công kích đâm thành con nhím. Vẫn là tranh nhau chen lấn, che giả măng mọc, ở này chút đại thực người trên người. Tựa hồ căn bản không nhìn thấy hoảng sợ hai chữ. Càng là tử vong, càng là máu me đầm đìa, càng là tàn khốc. Tựa hồ càng là có thể kích phát trên người bọn họ ý chí chiến đấu. Liền ngay cả phòng tuyến thép sau, không ngừng trùng kích đại tiểu bột luật thuê mâu binh nhìn thấy này chút như là dã thú gào thét. Đại thực người, cảm nhận được trên người bọn họ hung ác, cũng không nhịn được mí mắt kinh hoàng, sản sinh một loại sâu sắc sợ hãi, chớ nói chi là những thứ khác lính đánh thuê, ở toàn bộ Tây vực lấy Tây. Cùng chiến tranh tương quan trong truyền thuyết, đại thực người liền là tử vong đại danh từ. Không biết bao nhiêu thế lực, bao nhiêu đế quốc, chính là cảm nhận được đại thực người loại đáng sợ này. Không sợ chết ý chí cường đại, mà chiến ý tan vỡ, ở trên chiến trường hóa thành chim muôn bay tán ra, bị đại thực người diệt thành diệt quốc, thành tựu người sau vô địch, bất bại truyền thuyết, một trận. Hai làn sóng, ba làn sóng, một nhánh lại một chi đại thực quân đoàn cuồn cuộn như nước thủy triều. Không ngừng hướng về đạo thứ nhất phòng tuyến mãnh liệt mà đến. Hướng về đạo thứ nhất phòng tuyến thép mãnh liệt mà tới. Chịu đựng, đao phủ thủ chuẩn bị, cung tiễn thủ dự bị, ngoặc kép, toàn bộ chiến trường, nhất là nghiêm túc, chấn định nhất. Không cần hoài nghi chính là Vương Nghiêm cùng Vương Phù hai cha con lãnh đạo bộ binh quân đoàn. Từng hàng, từng nhóm, dường như giữa dòng chỉ đá giống như đứng ở đạo thứ nhất sau phòng tuyến, vẫn không nhúc nhích, mặc kệ đại thực người công kích có hung mãnh cỡ nào. Cũng không để ý bọn họ có cỡ nào hy hữu không sợ chết. Càng bất kể bọn họ khởi xướng bao nhiêu lần xung kích. Đều trước sau không cách nào xuyên thấu Vương Nghiêm cùng Vương Phù xuất lĩnh bộ binh phương trận. Ở cả đoạn phòng tuyến thép bên trong, Vương Nghiêm cùng Vương Phù phòng thủ đoạn là tất cả đại thực người tỷ lệ tử vong cao nhất. Mặc kệ có bao nhiêu đại thực người phá tan cương thiết thành, phá tan bộ binh trọng thuẫn, vọt qua phong tương hòa xe nỏ công kích, đến cuối cùng xông vào Vương Nghiêm bộ binh phương trận thời điểm, hầu như đều là chắc chắn phải chết. Toàn bộ quân đoàn sau đoạn, gần 10.000 quân đoàn bộ binh vẻ mặt nghiêm túc, thậm chí vẫn luôn không có bắt đầu dùng quá. Ở cái này kỵ binh vì là vương thời đại, cứ việc đại đường địa hình tự nhiên không phải nuôi dưỡng tốt đẹp chiến mã địa phương, cũng không thôi kỵ binh xưng hùng. Thế nhưng nói đến bộ binh, trong thiên hạ không có bất kỳ thế lực hơn được đại đường. Năm đó đại đường chính là lấy số lượng khổng lồ bộ binh quân đoàn nghiền ép xung quanh Ô Tư Tạng. Đông Tây Đột Quyết, Cao Câu Lệ, Mông Xá Chiếu, đồng thời một đường dắt vào đến Tây Vực. Đó là một cái bộ binh thời đại. Đại đường làm cho tất cả mọi người đều đã được kiến thức trung thổ thần châu bộ binh quân đoàn mạnh mẽ. Cũng bởi vậy kiên định đại đường giờ này ngày này thống trị cấp địa vị bá chủ. Phóng tầm mắt tứ hải, có thể lấy bộ binh chống lại hết thảy kỵ binh phương trận, đứng vững hết thảy kỵ binh công kích, cũng chỉ có đại đường mới có thể làm được. Vương Nghiêm thống lĩnh bộ binh quân đoàn tuy rằng lực xung kích không bằng kỵ binh, tính cơ động cũng không bằng kỵ binh, thế nhưng ở trận địa chiến bên trong, nhưng là có như tường đồng vách sắt, kiên cố cực kỳ, đặc biệt là xứng đáng hợp vương xông phòng tuyến thép, càng là đem loại cường đại này năng lực phòng ngự phát huy đến cực hạn. Gió, cuồng phong gào thét, đạo thứ nhất phòng tuyến thép sau, ngay ở bốn tên hắc giáp thị vệ bảo vệ môi trường bên trong. Vương Nghiêm vẻ mặt nghiêm túc, tay phải bỗng nhiên tầng tầng vung lên, ao ao ao. Lên tới hàng ngàn, hàng vạn thủ vệ ở sắt thép chi tường lỗ hổng khiên binh chiến sĩ đột nhiên lùi về sau. lộ ra phía sau một đạo đường hầm to lớn. Chỉ là trong nháy mắt, nguyên bản đánh lâu không xong đạo thứ nhất phòng tuyến thép sau liền xuất hiện mấy ngàn đạo. Khổng lồ như vậy đường nối, vù, có như vậy một sát na, nhìn đột nhiên này xuất hiện từng đạo chỗ hồng. Sau phòng tuyến đại thực não người hải không trắng, một mảnh kinh ngạc, thế nhưng sau một khắc, lấy ngàn mà tính đại thực người gào thét, quơ loan đao theo từng cái đường nối xông vào. Mà bọn họ hậu phương đại thực thiết kỵ căn bản là không có lưu ý phía trước chuyện gì xảy ra. Từng cái tiếng kêu giết, theo vọt tới, hỏa, Vương Nghiêm biểu hiện cương nghị, tay phải lần thứ hai vung xuống. Sau một khắc, chỉ nghe từng trận sắt thép nổ vang, từng người khiên binh chiến sĩ phối hợp hậu phương đao phủ thủ. Một tiếng vang ầm ầm. Lần thứ hai cắt đứt những thông đạo này, đem đạo thứ nhất phòng tuyến thép trên chỗ hổng nhét vào. Mà cái kia chút theo đường nối xông vào đại thực binh sĩ. Nhất thời thành cua trong giỏ, giết, từng trận tiếng la giết rung trời triệt địa. Ngay ở chỗ hổng chặn lại chớp mắt, vô số đao thương kiếm kích từ bốn phương tám hướng đâm đâm tới. Mặc kệ những đại thực kia thiết kỵ cường đại đến mức nào. Hung mãnh, dũng mãnh, cũng không để ý bọn họ có bao nhiêu không sợ chết. Đối mặt số lượng xa nhiều với mình đại đường bộ binh. Từng cái nháy mắt té nhào vào trong vũng máu. Liền một cái gợn sóng đều không có nổi lên đến. Gió, hỏa, ngoặc kép, ở Vương Nghiêm trong tay. Chiến thuật như vậy không ngừng nhiều lần. Một nhóm lại một nhóm đại thực chiến sĩ bị không ngừng dẫn dụ đến. Lại một phê một nhóm bị chém giết, làm khiên binh chiến sĩ một lần nữa khép lại lỗ hổng chớp mắt. Không có bất kỳ một cái đại thực thiết kỵ có thể ở Vương Nghiêm thống lĩnh bộ binh trong phương. Trận tồn tại quá thời gian một hơi thở, ở Vương Nghiêm trong tay, bộ binh tuyệt không chỉ là dùng cho phòng ngự, đồng thời còn là tấn công lợi khí, ngụ công ở thủ, ngụ thủ ở công. Hơn 2 vạn bộ binh giống như một giá tinh mật nhất cơ khí. Lấy cực cao hiệu suất không ngừng mà giết chóc xông tới đại thực thiết kỵ. Phóng một trận, vòng một trận, giết một trận. Cái kia loại cực độ chấn định cùng bình tĩnh thậm chí để đối diện đại thực thiết kỵ đều bị kinh sợ. Mà cùng Vương Nghiêm bộ binh quân đoàn lân cận phương trận. Những tây vực kia lính đánh thuê chiến sĩ cũng không tự chủ bị ảnh hưởng. Phối hợp Vương Nghiêm bộ binh phương trận đồng thời, không ngừng chống đỡ đại thực người xung kích. Cái này cũng là toàn bộ phòng tuyến kiên cố nhất khu vực. Gần đủ rồi, 2 đạo phòng tuyến thép trong đó, ngay ở hàng ngàn hàng vạn chiến mã bao vây bên trong. Vương Sung cưỡi bạch đề ô, đứng lặng ở bay phần phật đại đường dưới chiến kỳ, vẫn không nhúc nhích. Trong tai của hắn nghe 2 bên chiến đấu kịch liệt tiếng. Trong mắt lóe ra một đạo sắc bén ánh sáng. Cuộc chiến đấu này tiến hành được hiện tại đã hướng tới kịch liệt. Bất kể là đại thực người, tây đột quyết người, vẫn là ô tư tạng người, cũng đã hầu như đem toàn bộ binh lực để lên. Đồ vật 2 đạo phòng tuyến thép gần như cùng lúc đó thừa nhận áp lực cực lớn. Mà bây giờ cũng đến rồi Vương Sung trong kế hoạch trọng yếu một hoàn. Vù, trong cõi u minh, điên cuồng phong hạo hạo, một đạo so với mặt trời còn muốn rực sáng bạch quang. Từ Vương Sung trong mắt bùng lên rồi biến mất. Sau một khắc, ầm ầm, toàn bộ đồ vật chiến trường mặt đất rung chuyển, lấy Vương Sung làm trung tâm. Một đạo nhàn nhạt nhũ vầng sáng màu trắng từ Vương Sung trong cơ thể rớt xuống. Sau đó từ nhỏ biến thành lớn, có như như cơn lốc cấp tốc khuếch tán ra, xung kích toàn bộ chiến trường, vạn tốt chi địch quang hoàn. Ngay ở tứ phương binh lực đan xen vào nhau, chiến đấu dần hướng kịch liệt chớp mắt, Vương Sung không hề do dự chút nào, nháy mắt thả ra này đạo vạn tốt chi địch quang hoàn. Vù, dường như cuồng phong quá cảnh, lít nha lít nhít, hàng ngàn hàng vạn ô tư tạng, Tây Đột Quyết cùng Đại Thực Thiết Kỵ dưới chân rực rỡ vầng sáng. Đột nhiên dường như ánh nến trong gió giống như chập chờn, rung động, còn không có đám người phản ứng lại. Leng keng, toàn bộ trên chiến trường, số lượng hàng trăm ngàn chiến tranh vầng sáng nháy mắt giảm xuống một cái tầng cấp. Đột nhiên ảm đạm rồi không ít. Nguyên bản rằng co chiến trường trong phút chốc bởi vì này đạo vầng sáng xảy ra biến hóa long trời lở đất, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.